2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 35. Trong bóng tối, Lâm Bán Hạng ngập ngừng bước tới vài bước, cảm thấy trán mình chạm phải thứ gì đó ướt đẫm. Cậu quơ quàng, thử bắt lấy, nhưng lập tức ý thức được thứ này có gì đó không ổn. Cảm giác mềm mềm nhớp nháp, giống như đang cầm phải một khối thịt không có da. Lâm Bán Hạng không dám đi tiếp nữa, bật đèn pin lên. Các căn phòng tối om thoát cái được soi sáng. Cậu thấy rõ ràng nơi mình đứng là một gian phòng được xây bằng đá. Trên sàn nhà chi chít những đường kẻ màu trắng không rõ dụng ý. Ngay khi cậu soi đèn pin lên trên đỉnh đầu, bên cạnh tức thì truyền đến tiếng hét sợ hãi của Sergi. Trên nóc nhà là hàng chục thi thể người đang treo lơ lửng, tất cả đều không có da, để lộ phần thịt đỏ au ở bên trong. Họ đều bị trói bằng dây thừng trong tư thế hiến tế, máu tươi liên tục nhỏ xuống, rơi vào mặt, vào người cậu. Đương nhiên, Sergi cũng thấy được cảnh này nên mới hét lên kinh hoàng như thế. Lâm Bán Hạ muốn trấn an anh ta, nhưng nghẹn họng hồi lâu cũng chỉ thốt ra được một chữ ok. May mà Sergi nhanh chóng bình tĩnh lại, lau vết máu nhỏ xuống mặt, cười gượng với cậu, ý bảo mình không sao. Lâm Bán Hạ lại gọi tên Lý Tô. Từ một góc phòng tối mờ truyền đến giọng khe khẽ của anh ta. Tôi ở đây. Cậu vội vàng đi đến, bắt gặp Lý Tô đang ngồi bệt trên đất. Anh không sao chứ? Không sao. Anh ta lồm cồm bò dậy, cởi kính râm và khẩu trang ra, ho sù sụ. Xin lỗi, lần này thô bạo quá, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn chút nhé. Lâm Bán Hạ dở khóc dở cười. Hiện tại, chắc chúng ta đang ở bên dưới tòa thành. Anh ta phân tích. Cẩn thận một chút, bên trong có thể có cái gì đó. Nếu những cái xác treo lơ lửng kia vẫn còn mới, chứng tỏ kẻ chủ mưu vẫn còn ở xung quanh đây. Cậu quan sát xung quanh, xác định không có cách nào quay về đường cũ. Nơi họ rơi xuống đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lâm Bán Hạ đăm chiêu nhìn cảnh tượng đáng sợ trên đỉnh đầu, chợt thấy hơi kỳ lạ. Hầu như những thi thể này đều là nữ giới có mái tóc màu đen, vì đã bị lột da nên không thể nhận ra đường nét của gương mặt. Nhưng xem xét từ thể trạng thì có vẻ dáng dấp chúng đều khá tương đồng. Là hiến tế à? Lý Tô cũng lấy làm lạ. Trông còn khá mới. Ba người tìm kiếm xung quanh một hồi, cuối cùng phát hiện một lối đi chật hẹp trong góc phòng. Lý Tô đi vào, quyết định qua bên kia thử vận may. Lối đi này cực hẹp, chỉ có thể nghiêng người lách qua. Lý Tô đi đầu, Sergi to con nên buộc phải đi sau cùng. Vất vả lắm mới len qua được lối đi. Ba người đến một gian phòng khác. Gian này trống rỗng, chỉ có vài dòng chữ viết lung tung trên vách tường. Hình như là tiếng Nga. Lâm Bán Hạ đọc không hiểu nên đành hỏi Lý Tô xem trên tường đã viết gì. Vẻ mặt anh ta khó coi. Một vài lời nhắn cầu cứu. Cứu mạng, kẻ điên, quái vật. Mấy từ này cứ lặp đi lặp lại, dường như được ghi bởi một người đã chìm sâu vào tuyệt vọng trong những giây phút cuối đời. Sergi đứng cạnh họ, hiển nhiên cũng học được những dòng chữ kia. Anh ta ôm chặt hai tay, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Ánh mắt cứ luôn liếc về phía sau với vẻ lo lắng và căng thẳng. Thấy thế, Lý Tô bèn hỏi Sergi xem anh ta có ổn không. Lưng tôi hơi đau, Sergi kết giọng khàn khàn. Chẳng biết có phải lúc lăn xuống đã bị thương hay không nữa. Để tôi xem chút cho. Lý Tô ra hiệu cho anh ta quay lại, rọi đèn pin đến. Vẻ mặt lập tức thay đổi. Lâm Bán Hạ cũng thấy được giữa lưng anh ta có một vết bầm tím. Nếu chỉ là vết bình thường thì không nói làm gì. Nhưng hình dạng này rõ ràng là một dấu tay người, in hành năm ngón hết sức rõ rệt. Lý Tô thoáng nhìn Sergi. Anh bắt đầu đau từ khi nào vậy? Lúc xuống đây là đã đau rồi à? Không, lúc vừa đi hết đường hầm này thì tôi mới thấy đau. Lý Tô đáp qua loa. Không sao, chắc là do không cẩn thận, va đụng vào đâu thôi. Nói xong, anh ta rọi đèn pin tứ phía. Khi ánh đèn soi đến một góc nào đó trong phòng, gai ốc trên người anh ta tức khắc dựng đứng. Chẳng biết từ lúc nào, trong góc phòng xuất hiện một người phụ nữ đang ngồi, mái tóc dài thượt, che khuất cả khuôn mặt. Nhưng đôi mắt màu xanh biếc kia giống hệt như mắt mèo đang trợn trừng. Kinh khiếp, hệt như một ác quỷ từ đâu xuất hiện. Khốn kiếp, Lý Tô chửi thề, giơ súng xanh lên định tấn công. Nhưng còn chưa lên nòng, đã bị Sergi ngăn cản. Đừng bắn, cô ấy là đồng đội của tôi. Ai? Ai? Lý Tô nổi điên, đồng đội nào? Elena, là Elena. Sergi trợn to đôi mắt, hằn đầy tia máu, hô to. Cô ấy chưa chết, cô ấy chưa chết mà. Lý Tô nhìn anh ta với vẻ khó tin. Trong lúc hai người nói chuyện, người phụ nữ giống hệt Elena kia đã bò thoăn thoắt lên trần nhà như con nhện. Anh ta hất phăng Sergi sang một bên, bắn một phát lên trần. Nhưng đường đạn chỉ bắn trúng chân cô ta, máu tươi nhỏ xuống đất. Elena thét lên chói tai, lập tức bò về phía căn phòng khác, cứ thế biến mất trong bóng tối. Elena! Sergi gọi to, định đuổi theo. Lâm Bán Hạng nhanh chóng ngăn lại. Sergi, tỉnh táo lại nào. Elena đã chết, người anh trông thấy hoàn toàn không phải là cô ấy. Anh ta sửng sốt, sau đó bỗng òa khóc, miệng kêu gào rằng mình đã giết Elena, mình là kẻ sát nhân đáng chết. Im miệng, Lý Tô quát to. Có người đến. Ba người tức khắc im bặt. Quả nhiên, không lâu sau khi anh ta quát lên, trong bóng tối lập tức truyền đến tiếng bước chân. Lý Tô xoay đèn pin về phía đó, không ngờ khuôn mặt hiện ra giữa lối đi lại chính là Lý Nghiệp. Khốn kiếp! Hôm nay, số lần Lý Tô chửi thề cũng phải bằng cả năm cộng lại. Anh ta nhìn Lý Nghiệp, nét mặt không hề có vẻ vui mừng, gầm gừ với đối phương. Đến đây! Cậu ta đi đến trước mặt Lý Tô. Quỳ xuống, liếm chân tôi. Anh ta vô cảm ra lệnh. Lâm Bán Hạ trố mắt. Diễn biến này có vẻ hơi bất ngờ thì phải. Lý Nghiệp ngồi xuống thật, còn định đặt chân Lý Tô lên đầu gối mình. Anh ta lại mở miệng mắng chửi không chút do dự, nổ súng giết chết Lý Nghiệp thêm lần nữa. Khi nước bùn màu đen hòa tan trước mặt họ, Lý Tô chỉ vào nó, nói với Sergi. Thấy chưa? Đây chính là kết quả của hàng nhái đó. Anh ta khẽ nức nghẹn. Elena, Elena đáng thương của tôi. Lâm Bán Hạ nhỏ giọng hỏi Lý Tô. Bình thường anh và Lý Nghiệp giao tiếp với nhau kiểu này à? Lý Tô mỉm cười. Đúng thế, nhưng bình thường sau khi tôi nói câu nói kia, người nổ súng sẽ là cậu ta. Bảo cậu ta liếm chân là chuyện bất khả thi, Lý Nghiệp không cắt đứt chân anh ta đã là nhân nhượng lắm rồi. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Sơ Chi nhìn chằm chằm vũng nước bùn trước mặt, ánh mắt sáng ngời như bắt được chiếc phao cứu sinh. Ban nãy Elena đã chảy máu, tức là cô ấy còn chưa chết. Lý Tô lạnh lùng vạch trần. Vậy thì anh sai rồi, nó sẽ không phải phải sai lầm thấp kém như vậy. Chỉ cần không phải là vết thương trí mạng, nó hoàn toàn có thể chảy máu. Trừ phi anh bắn nổ đầu nó thì mới phát hiện ra nó là giả. Nghe vậy, Sergi lộ ra vẻ mặt vừa đau khổ, vừa mờ mịt. Nhưng cuối cùng cũng không tranh luận với Lý Tô thêm nữa. Lâm Bán Hạ nhận thấy hình như tinh thần của Sergi đang trong trạng thái dao động mãnh liệt. Có lúc vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhưng những khi nhìn thấy Elena, anh ta sẽ bất chấp tất cả, đuổi theo như sắp phát điên tới nơi. Sau khi cố gắng trấn an cảm xúc của Sergi, ba người tiếp tục đi thăm dò. Lần này họ cẩn trọng hơn rất nhiều. Khi vào phòng sẽ kiểm tra mọi ngóc ngách trước một lượt. Nơi này có vô số phòng đá giống hệt nhau. Có phòng rỗng tuếch, có phòng lại chứa nhiều đồ đạc. Nhưng tất cả đều không có dấu vết của con người. Trong bóng tối, người ta khó mà nhận thức được dòng chảy của thời gian. Đến khi Lâm Bán Hạ kịp nhận ra thì đã 12 giờ khuya rồi. Nghỉ ngơi chốc lát đi. Lý Tô đã thấm mệt. Từ sau cú ngã ban nãy, tay anh ta cứ đau âm ỉ. Chẳng biết có phải bị gãy xương rồi hay không. Hiện giờ cơn đau càng lúc càng nhức nhối. Anh ta bèn đề nghị. Chúng ta nghỉ một lát rồi tiếp tục tìm lối ra. Lâm Bán Hạ và Sergi không có lý do gì để phản đối. Thế là họ tìm một căn phòng có giường. Một người gác đêm, hai người nghỉ ngơi. Người gác đêm soi đèn pin trong cửa, đề phòng có thứ gì đi vào. Quả thật Lâm Bán Hạ đã mệt lử, vừa ngã đầu xuống giường liền ngủ thiếp đi. Xung quanh tối om, cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu. Nhưng khi tỉnh lại bật đèn pin lên thì phát hiện không thấy bóng dáng của Lý Tô và Sergi đâu nữa. Một mình cậu nằm trong phòng đá trống trải, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Lâm Bán Hạ bật dậy khỏi giường, gọi tên Lý Tô nhưng không có hồi âm. Cậu xem xét một lượt xung quanh, phát hiện trên mặt đất bên ngoài có vệt máu dài, lòng thầm căng thẳng, đoán rằng ắt hẳn anh ta đã xảy ra chuyện. Lý Tô! Lý Tô! Lâm Bán Hạ vừa gọi tên Lý Tô vừa lần mò trong bóng tối. Khắp nơi đều là những căn phòng giống hệt nhau, cậu như lạc vào một mê cung kỳ quái. Lý Tô! Anh ở đâu Lý Tô? Sau một hồi dò dẫm, đến khi đi tới một căn phòng phía ngoài, tiếng bước chân hỗn loạn liên tục truyền vào tai cậu. Lâm Bán Hạ thảng thốt nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một người Trung Quốc có khuôn mặt bê bết máu. Nhìn thấy cậu, đối phương cũng sững lại. Sau đó hét to, chạy mau. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp định thần đã bị đối phương túm lấy. Hai người cắm đầu chạy như điên. Cậu thoáng nhìn về phía sau. Trong bóng tối xuất hiện vô số đôi mắt màu xanh lè. Từng gương mặt người thoạt ẩn thoạt hiện nơi hành lang hẹp dài. Thoạt nhìn như đang có mấy chục người đứng chen chúc lên nhau. Lâm Bán Hạ chạy băng băng. Mãi đến khi không còn nhìn thấy đôi mắt nào đằng sau nữa, cậu mới dừng lại viễn tường thở hổn hển, nhìn sang người Trung Quốc bên cạnh. Đối phương là một chàng trai trẻ tuổi, lúc này cũng đang thở không ra hơi. Bắt gặp ánh mắt của cậu thì lắp bắp hỏi, anh là người sao? Là người đúng không? Lâm Bán Hạ cạn lời, cậu không biết tôi là người hay ma mà cũng kéo tôi chạy theo à? Đối phương bình tĩnh, không sao, anh là ma thì tôi còn có cái này. Cậu ta lấy một khẩu súng trong túi ra, khua chân múa tay trước mặt cậu. Anh đi vào sau à? Tôi biết nhất định các anh sẽ cử người vào, nhưng các anh đã mang theo thứ gì thế này? Trời ạ! Người nọ đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lui miệng phàn nàn. Nơi này đã đủ phiền phức rồi, các anh vào chỉ tổ khiến cho mọi thứ càng thêm khó khăn thôi. Nghe cậu ta nói vậy, Lâm Bách Hạ lập tức hiểu được đối phương là một trong những thành viên của đội trước đó, bèn hỏi ngay. Cậu có biết Lý Tô không? Lý Tô á? Anh biết anh ta à? Người nọ tự giới thiệu. Tôi tên là Phòng Ôn Thư, là một người ghi chép trong đội của Lý Tô. Tôi tên Lâm Bán Hạ, là người giám sát. Lúc nói câu này, cậu cũng thấy hơi ngượng mồm, vì cậu cảm thấy mình còn thua xa những người giám sát khác, cũng không có sở trường gì để bảo vệ tính mạng. Tình hình không ổn chút nào. Người các anh dẫn đến hình như đã kích thích vật kia, biến dị xung quanh càng lúc càng nghiêm trọng. Vẻ mặt cậu ta buồn rầu. Chúng ta vẫn phải quay về. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Về á? Về đâu? Đương nhiên là khu vực trung tâm của nơi này. Phòng Ôn Thư nhíu mày. Nơi đó rất rộng, thứ chúng ta cần tìm đang ở đó. Trời ơi, rốt cuộc từ đây đi về đó phải xa đến mức nào chứ? Lâm Bán Hạ mù tịt chuyện đường xá, cũng không hiểu nổi tình hình hiện tại là như thế nào, nên đành phải đi theo Phòng Ôn Thư. Trên đường trở về, cậu hỏi rốt cuộc mấy thứ kia là gì? Cậu ta bảo mình cũng không rõ, nhưng càng đến gần chúng, mức độ biến dị xung quanh sẽ càng nghiêm trọng. Chẳng hạn mỗi khi anh lơ là cảnh giác, thứ anh luôn khao khát ở sâu trong tiềm thức sẽ hiện ra trước mắt. Nếu như tôi hy vọng rời khỏi đây thì sao? Lâm Bán Hạ nghi ngờ hỏi. Sao nó không đưa tôi đi? Đương nhiên, anh có thể hy vọng. Phòng Ôn Thư nhìn cậu đầy tâm ý. Chỉ là khi mong ước của anh trở thành hiện thực, anh cũng sẽ thuộc về nó. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Quả thật cậu không lường trước được chuyện này. Hóa ra khoảnh khắc ước mơ trở thành hiện thực cũng chính là lúc việc hiến tế được bắt đầu. Hai người đang bàn bạc, Lâm Bán Hạ chợt dừng bước, chần chừ hỏi. Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Phòng Ôn Thư hoang mang. Anh đừng có làm cho tôi sợ. Tuy nói thế, song cậu ta vẫn đề cao cảnh giác, cố ý bước nhẹ hơn. Nhưng ngay khi rẽ qua khúc cua, Phòng Ôn Thư vẫn bị bóng người thình lình xuất hiện trước mắt dọa cho hết hồn, suýt nữa nổ súng. May mà Lâm Bán Hạ kịp ngăn cậu ta lại, vui mừng gọi. Sơ Trí! Sơ Trí quay đầu lại. Cậu đang định đi đến thì thấy anh ta ra dấu im lặng. Anh ta tập trung quan sát căn phòng đá trước mặt, như thể bên trong có loài thú gì đó quý hiếm lắm. Lâm Bán Hạ và Phòng Ôn Thư đi đến phía sau Sơ Trí. Nhìn vào khe hở bên cạnh anh ta thì thấy được cảnh tượng trong phòng. Trong phòng có 7-8 người, có người quỳ, có người nằm vây quanh một cái xác. Ai nấy đều đang vùi đầu, ăn ngấu ăn nghiến, trên mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Mà những người này đều có khuôn mặt giống hệt như Elena. Bác gái Phòng Ôn Thư dựng đứng. Tuy cậu ta không biết Elena, nhưng cũng biết thứ trước mắt tuyệt đối không phải là người. Cậu ta nuốt khan, khẽ kéo tay áo cậu, nhỏ giọng hỏi. Anh quen người trong phòng à? Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Coi như biết, đó là một người ghi chép trong đội của chúng tôi. Tên Tây Long này có phải bạn cô ta không? Phòng Ôn Thư hỏi tiếp. Lâm Bán Hạ gật đầu. Vừa nghe thấy thế, cậu ta lập tức lên nòng súng. Cậu ngăn cản. Cậu định làm gì? Đương nhiên là giết hắn rồi. Phòng Ôn Thư hỏi ngược lại. Chẳng phải anh muốn biết thứ đuổi theo tôi ban nãy là cái gì sao? Cậu ta nhìn về phía những thứ mang hình hài của Elena đang ăn uống say mê trong phòng. Tôi nói cho anh biết, những thứ trước mắt anh kia đều là do hắn tạo ra đấy. Phòng Ôn Thư phẫn nộ chỉ trích. Nếu không giết hắn, hắn mất đi ý thức thì chúng ta sẽ chết mất xác. Lâm Bán Hạ tự nhiên thông minh đột xuất. Sao phải giết? Đánh ngất anh ta là được mà. Cậu ta ngỡ ngàng. Hả? Vậy chúng ta thử xem. Sơ Trí không biết tiếng Trung, cũng chẳng quan tâm họ đang nói gì, chỉ dán chặt mắt vào các Elena trong phòng. Ánh mắt dịu dàng bình thản, như thể trước mắt không phải quái vật mà là người cộng sự lâu năm. Cậu đưa mắt ra hiệu với Phòng Ôn Thư. Cậu ta lập tức đập một phát vào cổ Sơ Trì. Anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã ngã phịch xuống đất. Ngay khi Sơ Trì ngã xuống, đám Elena trong phòng đồng thời khựng lại, không ăn tiếp mà từ từ quay đầu sang, vô hồn nhìn bọn họ với đôi mắt xanh sắc lạnh. Phòng Ôn Thư nuốt khan hỏi, sao bọn chúng lại quay sang nhìn chúng ta thế? Đột nhiên được cảm hóa à? Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, mình mà chậm hiểu một thì tên này phải chậm hiểu 10. Cậu bất lực đáp. Cậu nhìn ánh mắt bọn chúng xem có giống được cảm hóa không? Chạy máu! Vừa dứt lời, đám Elena toàn thân bê bết máu đã dốc hết sức lực bổ nhào về phía họ. Thật ra bây giờ mới bỏ chạy thì hơi trễ rồi. Với khoảng cách chỉ vài chục bước chân, chẳng mấy chốc những thứ kia đã xông đến trước mặt họ. Phòng Ôn Thư chẳng mảy may do dự nổ súng, còn cậu thì rút con dao găm của mình ra. Vì khoảng cách quá gần, nên sau khi xử lý xong một con quái vật, Lâm Bán Hạ ngay lập tức bị con thứ hai hút ngã xuống đất. Bọn chúng há miệng cắn vào người cậu như đang cắn xé món ăn ngon lành nào đó, vẻ mặt cực kỳ hung tợn. Lâm Bán Hạ kêu gào thảm thiết, Con dao găm trong tay vung lên loạn xạ. Đúng như những gì Lý Tô từng nói, nếu không đâm vào chỗ trí mạng, chúng vẫn có thể tuôn đầy máu. Nếu đâm vào chỗ trí mạng, chúng sẽ hóa thành một vũng nước bùn rồi thấm xuống đất. Cậu giết chết con trước ngực, rồi quay người xử luôn con đằng sau. Tiếp theo chạy đến giúp phòng ôn thư giải quyết luôn con cuối cùng. Điều đáng mừng duy nhất là những thứ này chỉ biết dùng răng. Còn nhóm Lâm Bán Hạ có vũ khí. Sau khi bị in 20 mấy dấu răng lên người, họ coi như đã giải quyết xong mối hiểm họa này. Phòng ôn thư xui xẻo bị cắn đến mức cả mặt toàn là máu, ngồi dưới đất tức giận chửi thề. Lúc đứng dậy còn đạp cho Sơ Chi một cú, bảo không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Trên tay Lâm Bán Hạ có một vết cắn khá sâu đang chảy máu ròng ròng. Cậu ngồi bệt dưới đất, thở hắt ra. Cậu thấy có tổng cộng bao nhiêu Elena? Ít nhất cũng phải 20 mấy con. Hiện giờ tôi nghi ngờ có khi khắp nơi đều là mấy con quái vật này ấy. Lâm Bán Hạ thầm nhủ, mình không thể bị cắn nữa, kẻo sẽ biến thành một cái kèo cao su mất. Chúng ta tiến về phía trung tâm trước đi. Cậu ta cắn răng. Cứ chờ như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Được. Lâm Bán Hạ tán thành. Hai người định đặt Sơ Chi ở một chỗ kín đáo an toàn. Có điều, phòng ôn thư sợ giữa chừng anh ta tỉnh lại lại bắt đầu nhớ nhung đồng đội Elena đáng yêu của mình, nên không dám làm liều. Thế là cuối cùng tình cảnh trở thành Lâm Bán Hạ cõng Sơ Chi chậm chạp đi phía sau. Phòng ôn thư đi trước dò đường. Nhưng chưa đi được bao xa, vẻ mặt cậu ta đã ngập tràn nỗi lo âu, không ngừng quay đầu lại. Thấy thế, cậu hỏi cậu ta sao vậy? Phòng ôn thư khẽ nói, hình như có thứ gì đó đi theo chúng ta. Lâm Bán Hạ ngây người. Là gì? Tôi không biết. Vậy chúng ta tăng tốc đi. Cậu cũng không muốn đấu vật với vô số Elena nữa. Cậu ta gật đầu, cách bước nhanh hơn. Nhưng dù sao vẫn còn Sơ Chi nặng trịch cản trở. Dù có muốn thì hai người cũng không đi nhanh hơn được là bao. Một lát sau, cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng biết câu có thứ gì đó đang đi theo của phòng ôn thư có nghĩa là gì. Thứ đó ẩn núp trong bóng tối. Từ đằng xa vẫn có thể loáng thoáng nghe được âm thanh nó ngọ ngoại trên mặt đất. Xong, nếu họ quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả ngoài dãy hành lang dài và những căn phòng vô tận. Chỉ khi họ đi tiếp, nó mới tiếp tục bám theo sau. Lâm Bán Hạ thì còn đỡ, nhưng phòng ôn thư đã bắt đầu hoang mang, thường xuyên quay đầu lại. Dáng vẻ này của cậu ta khiến cho cậu nhớ đến lúc biểu hiện trước đây của Sơ Chi, bèn kinh nhắc lựa lời. Hay là chúng ta xử nó trước đi? Phòng ôn thư cười khổ. Sao anh dám chắc là chúng ta xử được nó mà không phải nó xử chúng ta hả? Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Thôi bỏ đi, cậu ta quyết định. Tiếp tục đi thôi. Lâm Bán Hạ đồng ý. Hai người đi hơn một tiếng. Cuối cùng cậu quá mệt mỏi, bảo mình cần phải nghỉ ngơi chốc lát. Phòng ôn thư cũng thuận theo. Anh nói xem, rốt cuộc thứ đi theo chúng ta là gì? Không biết. Tôi cảm thấy là gì cũng không quan trọng. Cậu chỉ cần biết rằng trước mắt nó không có ý định giết cậu là được rồi. Cậu ta cười chua chát. Người giám sát quả nhiên đều là những kẻ quái dị. Thà nó đến giết tôi luôn cho xong, còn hơn là bị tra tấn dai dẳng như thế này. So với tử vong, nỗi sợ hãi trước cái chết còn khiến cho người ta khốn khổ hơn nhiều. Tuy vậy, Lâm Bán Hạ luôn điềm nhiên như không này lại không cảm nhận được. Trong lúc hai người trò chuyện, Sơ Chi khẽ cựa quậy rên rỉ như sắp tỉnh lại. Lâm Bán Hạ không chút do dự, đánh ngất anh ta lần nữa. Thấy cậu ta quyết đoán như vậy, phòng ôn thư lập tức giơ ngón tay cái, tỏ ý khen ngợi. Trong bóng tối lại vang lên âm thanh nhớp nháp. Có điều lần này, nguồn phát ra âm thanh đã ở gần họ hơn một chút. Cuối cùng, phòng ôn thư không chịu được nữa, cầm đèn pin cẩn thận tìm kiếm. Cậu ta vô tình quẹt tay vào vách tường, trên ngón tay liền dính một lớp nước bùn màu đen. Không, không thể nào. Phòng ôn thư trợn tròn mắt, chỉ thấy vách tường vốn làm bằng đá dần tan chảy thành thứ nước bùn màu đen. Trong nước bùn có thứ gì đó đang kết lên những tiếng kêu thảm thiết. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là một khuôn mặt người méo mó đang muốn xé lớp bùn đen để chui ra. Cái quái gì vậy? Phòng ôn thư hoảng sợ hô to. Lâm Bán Hạ nói nhanh. Đừng quan tâm, chạy mau. Cậu gào lên rồi lôi Sơ Chi chạy về phía trước. Phòng ôn thư theo sau cậu, không dám quay đầu lại. Hai người chạy một mạch như điên, đến khi chắc chắn âm thanh phía sau đã biến mất mới vịn vách tường dừng bước. Thể lực của Lâm Bán Hạ dần cạn kiệt. Cậu vừa chạy chối chết, cậu phải lôi theo Sơ Chi nặng cả 100 cân. Quả thật như đang thi chạy vác nặng cự ly dài. Trùng hợp thay, căn phòng họ dừng trên có một chiếc giường đá. Phòng ôn thư thở dốc, nằm nhoài lên giường. Chạy hết nổi rồi, chạy hết nổi rồi. Cậu ta gắng gượng hít thở, sau đó vùng vẫy, ngồi bật dậy. Định nói cái gì đó với Lâm Bán Hạ. Nhưng vừa ngước mắt lên, vẻ mặt cậu ta đã lập tức thay đổi, run giọng. Lâm Bán Hạ? Sao thế? Anh xem giúp tôi, dưới giường. Mặt cậu ta tái mét. Hình như bên dưới Có thứ gì đó nắm lấy chân tôi. Cậu rọi đèn pin xuống gầm giường, thấy một bàn tay trắng bệch đang nắm chặt cổ chân cậu ta. Lâm Bán Hạng hoảng hốt. Chết tiệt, dưới giường hình như có người. Gì cơ? Ai? Phòng Ôn Thư lo sợ. Cậu không lên tiếng, lẳng lặng đi đến ngồi xổm xuống, ló đầu vào xem dưới gầm giường rốt cuộc là thứ gì. Phòng Ôn Thư thấy vậy thì hoảng hồn trợn trừng mắt. Anh không sợ à? Cậu liếc nhìn cậu ta. Cậu có sợ đi chăng nữa, lẽ nào tôi có thể bỏ lại cậu rồi chạy được hay sao? Phòng Ôn Thư xấu hổ. Người anh em, đại ân này khó có thể cảm tạ bằng lời. Nhờ có ánh đèn pin mà Lâm Bán Hạ nhìn thấy rõ thứ nằm dưới gầm giường. Đó là một người co ro trên mặt đất, có vẻ đang hấp hối. Một tay nắm trên cậu ta như đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cậu kéo đối phương ra ngoài. Khi lật người đó nằm ngửa ra, Lâm Bán Hạ lập tức hít sâu thản thốt. Không ngờ người này lại là Tống Khinh La. Tống Khinh La, Tống Khinh La, anh không sao chứ? Cậu vô cùng lo lắng. Sắc mặt anh trắng bệch, cả người máu me đầm đìa, còn có dấu vết đã bị dã thú cào. Có chỗ bị thương sâu đến tận xương. Anh hé mắt ra, khẽ nói. Mau, chạy mau. Lâm Bán Hạ hỏi dồn. Sao anh lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Rời khỏi đây. Vừa dứt lời, Tống Khinh La đã hôn mê bất tỉnh. Cậu lo ngay ngáy, muốn sơ cứu vết thương cho anh. Nhưng lúc cởi áo anh ra, cậu mới phát hiện trên người Tống Khinh La gần như không có chỗ nào lành lạnh. Cậu không tài nào tưởng tượng được rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì. Anh không sao chứ? Phòng Ôn Thư khẽ hỏi. Đây là bạn của anh à? Đúng, đúng vậy. Lâm Bán Hạ nôn nóng đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, ấn vào vết thương của Tống Khinh La. Không ổn rồi, anh ấy sẽ chết mất. Cậu ta muốn nói lại thôi, hiển nhiên cho rằng anh đã hết đường cứu chữa. Lâm Bán Hạ sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc Tống Khinh La trước mắt này là giả, nhưng Phòng Ôn Thư không quen anh, sơ chi lại bất tỉnh. Cậu thì tuyệt đối không bao giờ mong anh sẽ bị thương. Tống Khinh La hấp hối trước mắt này là do ai tưởng tượng ra? Hơn nữa, anh toàn bị thương ở những chỗ hiểm. Nếu là giả, đáng lẽ anh phải hóa thành nước bùn từ lâu rồi. Lâm Bán Hạ lo âu tột cùng, cắn răng quyết định. Không được, tôi phải đưa anh ấy trở về. Chẳng được tiếp theo, tự cậu đi đi. Phòng Ôn Thư thở dài. Anh tỉnh táo chút đi, sao mà quay về được chứ? Anh nghĩ thử xem, ra khỏi tòa thành này còn có cánh đồng hoang bất tận, rồi tới rừng rậm. Trong rừng còn có con gấu đáng sợ kia nữa. Anh định cứu anh ta như thế nào hả? Lâm Bán Hạ không bận tâm. Cậu đặt ba lô xuống, định băng bó đơn giản cho Tống Khinh La. Cậu ta lại nói tiếp. Nhưng tôi có một đề nghị khác, có lẽ có thể thử xem. Nghe thấy câu này, cậu chợt ngẩng phát đầu lên, nhìn Phòng Ôn Thư bằng ánh mắt kỳ lạ, hỏi lại. Ban nãy cậu nói cái gì? Tôi bảo trở về là chịu chết. Câu trước đó, Lâm Bán Hạ đứng lên, nắm chặt dao găm trong tay. Tôi bảo không thể quay về. Cậu ta sợ sệt. Không, không phải câu này. Lâm Bán Hạ tỉnh táo, bắt được sơ hở trong lời nói của cậu ta. Cậu nói ra khỏi tòa thành này còn có cánh đồng hoang bất tận, rồi tới rừng rậm. Trong rừng còn có con gấu đáng sợ. Cậu ta ngờ vực. Thì sao? Lâm Bán Hạ chắn trước mặt Tống Khinh La, gằn giọng chất vấn. Cậu ở chung đội với Lý Tô, đúng không? Họ không gặp phải gấu. Sao cậu lại biết ở trong rừng có gấu? Phòng Ôn Thư lắp bắp. Sau đó tôi mới gặp phải. Sau đó cậu mới gặp phải ư? Cậu chất vấn. Mấy người phân tán khắp nơi. Cho dù cậu trùng hợp gặp phải gấu, thì cậu chạy trốn bằng cách nào mà đến đây nhanh hơn cả chúng tôi hả? Cậu ta nghiêng đầu, nở nụ cười. Chỉ bằng những việc này mà anh cho rằng tôi là giả ư? Lâm Bán Hạ đứng dậy. Sơ Tri đã bất tỉnh, còn tôi tuyệt đối sẽ không để cho Tống Khinh La thương tích đầy mình như thế kia. Khả năng duy nhất chính là cậu. Cậu biết anh ấy, đúng không? Cậu đang nghĩ gì? Hay chính xác hơn là cậu muốn thực hiện ước nguyện gì? Phòng Ôn Thư trầm mặc nhìn cậu, vẻ ôn hòa trong mắt vơi dần, biến thành lạnh lẽo và đầy sát khí. Cậu ta chỉa họng súng vào cậu, thở dài thườn thượt, trong giọng nói tràn đầy sự tiếc nuối. Tại sao anh lại thông minh như vậy? Ngốc một chút không phải tốt hơn sao? Tôi cũng chẳng muốn làm đến mức này. Lâm Bán Hạ không ngờ Phòng Ôn Thư lại đột ngột quay sang đối đầu với mình. Lúc này khoảng cách giữa hai người chưa đến 1 mét, trong tay cậu chỉ có một con dao găm. Một khi cậu ta nổ súng, chuyện cậu bỏ mạng nơi đây là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng Phòng Ôn Thư có thể nổ súng thật sao? Lâm Bán Hạ nhớ lại chuyện của Alexi. Nếu Alexi thật sự muốn cậu chết thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần thừa dịp cậu ngủ rồi nã một phát súng là được. Nhưng Alexi không làm như vậy. Cậu ta đã mang vàng ra để dụ dỗ cậu. Sự khác thường này phải chăng là bởi có một quy luật nào đó? Dường như nước bùn màu đen không thể trực tiếp làm hại họ, chỉ có thể thực hiện gián tiếp bằng cách gây ô nhiễm tinh thần của họ. Chỉ có quái vật được tạo ra từ niềm khao khát sâu thẳm trong nội tâm con người mới có thể gây ra thương tổn, giống như con gấu quái lạ trong khu rừng kia vậy. Vậy phòng ôn thư trước mắt thì sao? Cậu ta là con người hay là sinh vật kia? Cậu ta có thể nổ súng bắn cậu không? Lâm Bán Hạ càng nghĩ càng rối bời. Mãi đến khi nhìn sang Tống Khinh La nằm trên đất, cậu bỗng bừng tỉnh ngộ. Bất kể Tống Khinh La nằm dưới chân cậu là thật hay giả, tất cả đều chỉ mang một ý nghĩa duy nhất. Ước nguyện của phòng ôn thư đã trở thành hiện thực. Chính vì vậy nên Tống Khinh La mới biến thành thế này. Mà ở đây, tất cả những người đã đạt được ước vọng đều chỉ có một kết cục. Lâm Bán Hạ liếm đôi môi khô khốc, hỏi cậu ta một câu. Cậu cũng là kết quả của ước nguyện à? Có người hy vọng phòng ôn thư rời khỏi đây, nên mới có cậu sao? Nụ cười trên gương mặt phòng ôn thư tắt ngấm. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.